Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật không hiểu nổi suy nghĩ của Vu Phương. Lúc nãy cô ta vừa chạm mắt với cô xong, vậy mà phải chờ có người nhắc nhở thì mới chịu chào cô một tiếng. DTN Hà Tưng Vu Phương chỉ là hàng xóm thôi, thế nên cô cũng không để ý đến cô ta nhiều nữa. Quý Nhiễm nói đỡ cho, em trai tôi vừa ít nói vừa cứng nhắc, cũng may Tiểu Tống trẻ tuổi hoạt bát mới có thể kéo được nó chịu mở lòng. Hàn Dung cũng hết lời khen ngợi con dâu, Vu Phương nghe vậy thì thấy rất khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy Quý Nhiễm đang ngầm chê bai cô ta đã quá già. Cô ta chuyển sự chú ý sang Quý Duy Thanh. A Thanh, gần đây anh bận lắm sao? Đã lâu rồi bọn tôi không thấy anh quay về. Quý Yên Nhiên bồn chồn, đứng ngồi không yên, lén nhìn chị dâu một cái. Cái này không phải là cô ấy lén báo tin đâu, là do Vu Phương hỏi cô ấy rồi cố ý tới đó. Quý Duy Thanh bóc vỏ bánh ú rồi bỏ vào bát Tống Thời Hạ. Tống Thời Hạ ăn không hết nên chia bánh ú ra làm hai phần đưa cho hai đứa trẻ. Cô ăn mì trộn tương là được rồi. Ừ, trước khi kết hôn tôi đã đăng ký xin cơ quan cấp một căn hộ riêng. Sau này sẽ không về đây ở nữa. Lúc trước Quý Duy Thanh thường xuyên về nhà vì mấy đứa nhỏ. Kể từ khi kết hôn, ở nhà đã có người chăm sóc cho tụi nhỏ nên cũng mấy tháng rồi anh không về nhà. Nụ cười trên mặt Vu Phương cứng đờ, cô ta trông cực kỳ bối rối. Quý Duy Thanh từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói với tất cả mọi người. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, càng lớn thì anh lại càng đẹp trai, cũng là chàng trai tài năng nhất ở đây. Cô ta khó tránh khỏi để ý đến anh nhiều hơn người khác. Anh khác với tên TH, T, C như Vu Quý Uyên, khiến cô ta lần đầu tiên hiểu được hiền lành nho nhã là như thế nào. Thế nhưng cô ta rất tự ti, chỉ dám yêu thầm chứ không dám thổ lộ tình cảm của mình. Vốn dĩ Vu Phương nghĩ rằng với sự thân thiết của hai nhà, cộng thêm anh không hề qua lại gì với những người phụ nữ xung quanh, chỉ cần đến tuổi kết hôn thì dì Hàn nhất định sẽ chọn cô ta. Sau đó cô ta sẽ làm tan chảy trái tim anh bằng sự chân thành của mình. Đáng tiếc sau khi Quý Duy Thanh tốt nghiệp đại học thì được quốc gia cử ra nước ngoài du học. Cô ta thì nghe theo gia đình, kết hôn với người mà bản thân không yêu. Vu Phương chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phá vỡ nguyên tắc của mình vì người khác. Anh chỉ mới kết hôn được vài tháng, vợ anh lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp do anh tự mình lựa chọn. Anh lại còn chủ động bóc bánh ú cho cô vợ mới cưới. Hai người vui vẻ cười đùa. Trên cái bàn này, chỉ có hai người bọn họ là bắt mắt nhất. Nó cũng khiến trái tim cô ta đau đớn. Cô ta không thể tự lừa dối mình rằng Quý Duy Thanh không thích người vợ này. Không một ai trong nhà họ Quý có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nếu không thì Vu Phương đã không xấu hổ đứng ở đây. Nếu anh nghe lời ba mẹ mình thì có lẽ cô ta đã trở thành người ngồi cạnh anh từ lâu rồi. Cách chương